Hoa quế trưng đại cô nương. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mẫu cơm sáng là một chén bánh trôi nước hạt mè. Lớp ngoài là mài nước bột nếp, nhân là dùng mè đen, đường cát trắng lại đào một muỗng heo mỡ lá bao, đầy miệng mềm mại hương hoạt, chính là ăn hứng thú. Liền nghe hành lang trước một trận chân đủ động tĩnh, nhà đầu hoảng loạn vội vàng thông báo. Vẫn là chậm nửa bước, Tạ Thái Thái cùng Tạ Phương đã không thỉnh tự vào, nàng chưa kịp xúc miệng, chỉ lung tung cọ qua miệng, lúc này mới thể nghiệm và quan sát kẽ răng tắc phiến hạt mè ra. Vốn cũng không ảnh hưởng toàn cục, tùy ý dùng đầu lưỡi liếm hạ, không lấy xuống được, liền dùng chút lực, liếm lại liếm, thế nhưng nếm đến một tia huyết mùi vị, kia vật như cũ không chút sứt mẻ. Sinh hoạt trôi chảy quán, chợt bị cái cặn bã chặn lại, này trái tim liền thình thịch mà bực bội, người chính là thích cùng chính mình phân cao thấp, nàng một bên mặt xanh trắng cùng trong miệng hạt mè ra chiến đấu. Một bên vào tay này ra tay kia, nghe Tạ Thái Thái tố chính mình không bị lý giải oan khuất. Thông gia chớ trách ta nói chuyện quá mức, Tạ Thái Thái giảng khát nước. Mới phát hiện ái chen vào nói Hứa Mẫu, không biết khi nào trầm mặc như chung. Cũng liền lúc này, Hứa Mẫu cuốn đầu lưỡi dán kẽ răng mãnh đến một hút. Lại thừa cơ đỉnh đầu, hạt mè ra bị ngạnh dịch ra tới. Thắng được trận này không tiếng động thắng lợi. Hoa Lạc cố ý tùy nước chảy, về yến vô tâm luyến đọa bùn. Hiện chú ý giải phóng tư tưởng, này đây Ngạn Khanh chướng mắt. Ta cũng bức bách không được, nàng biểu tình thoải mái cười nói, bất quá Phương cô nương đảo thực hợp ta mắt duyên, nếu có thể xứng cấp con trai cả Ngạn Chiêu, cũng là thiên làm mà hợp một đôi. Cáo từ, đến phiên Tạ Thái Thái sắc mặt xanh mét, đứng lên túm Tạ Phương đi ra ngoài, nói cái gì đùa chơi lời nói đâu, êm đẹp cô nương, ai sẽ đi cấp cái người què làm thiếp. Hứa Mẫu mặc cho nàng gió xoáy rời đi, mông ngồi ở ghế liền nâng đều lười đến nâng, bưng lên bạch cốt chén sứ đem hạt mè ra hướng nội phun. Phi, một tiếng, phập phềnh ở trên mặt màu nâu nước trà, giống chết đuối tiểu côn trùng. Triệu bà tử bưng cái hộp đen khắc hoa được khảm khảm trai tứ phương. Vén rèm tiến vào, bên trong chỉnh tề điệp bài chín. Nàng xuyên thấu qua cửa sổ rũ hướng ra ngoài nhìn xung quanh. Phương còn nói muốn đánh bài, thông gia nương nương sao liền hầm hừ đi rồi. Hứa Mẫu bĩu môi, không đáp chỉ hỏi, Ngạn Khanh đem cháo tổ yến ăn không? Triệu bà tử hồi nhị gia nói này cháo tổ yến nấu ngọt thanh. Ăn thêm một chén rồi rửa mặt ngủ tiếp. Hứa Mẫu lúc này mới vẫy tay làm nàng lại đây. Ngạn Chiêu trước chưa nằm liệt, đại nãi nãi vẫn luôn không thấy có thai. Hiện giờ hắn gặp nay hỏa, con nối dõi càng là xa vời. Ta coi kia Phương cô nương eo phong, thịt mông tròn xoe, là cái hảo sinh dưỡng. Có lẽ thật có thể cấp con trai cả sinh hạ một cái mụn con. Tiếc rằng Tạ Thái Thái nghe xong như ăn phải thuốc nổ. Ta không cần cùng nàng giảng dài. Người thỉnh cái bà mối biết ăn nói đi khuyên bảo, nếu là được việc sẽ không thiếu được nàng chỗ tốt. Triệu bà tử một phách chân nhi, híp mắt thu hút cười, có cái chọn người thích hợp xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, gì cần lại cố sức làm phiền bên, nói chính là ngươi sao? Hứa Mẫu giật mình, triệu bà tử đầu duỗi ra, để sát vào chút, thấp giọng nói thầm. Phương cô nương ra cùng ta nhà cũ phòng tương liên, mỗi năm trở về tế bái, ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng thấy, nhưng thật ra biết chút nàng cha mẹ khó xử, ta cũng là miệng lưỡi lợi hại, nói dài nói thiếu hụt có rách nát, chỉ là sự thành sau. Thái Thái nhớ rõ ta từng vì trong phủ thiếu gia tẫn quá này phân tâm liền thành. Hứa Mẫu nghe được hỉ quải đuôi lông mày. Ngẫm lại phân phó nàng, ngươi đi cấp Hứa Tuyển truyền cái lời nói, liền nói ta nói, muốn ở phòng khách dựng cái sân khấu kịch, Định nhất ban đứng đắn hát tuồng, muốn sướng Hồng Lâu Mộng cùng Dương Nãi Võ Toàn Bồn. Những cái đó Thái Thái liền hỉ cùng Phong Nhi. Kinh thành lưu hành cái gì các nàng liền nghe cái gì. Hầu hạ hảo các nàng, Ngạn Khanh nạp thiếp tự nhiên liền có mặt mày. Triệu Bà Tử nhạ nhạ mà ứng thừa xuống dưới. Tác giả lời nói, phía trước cốt truyện chương có bao nhiêu nhiều, mặt sau hầm thịt chương liền có bao nhiêu nhiều. Thịt heo ở phía sau Nga, thân nhóm tạm thời đừng nóng nảy. Còn cho mời thân nhóm đầu chân châu A, có thể đầu nhiều ít liền đầu nhiều ít, như vậy mới có thể thượng bảng, ta mới có lớn hơn nữa viết hảo văn động lực. Lại lần nữa cảm tạ. Cách chương.